Chương 313 làm quét thẻ gặp phải quét thẻ. Em mở thầm khu vực, ha ha ha. Shizuo Hoss đứng tại một góc nào đó, phát ra tiếng cười trầm thấp. Sắc mặt của hắn, vô cùng không tốt. Chiến đấu A, dùng lực chiến đấu AS qua hạ dìm chiến đấu thời gian càng dài, với hắn mà nói cũng liền càng tốt. Không bao lâu, một cái khác ca mẹn gì đờ sẽ xuất hiện. Chỉ có hai người bọn họ chạm mặt, mục đích của mình mới xem như đúng nghĩa thành công. Bất quá ở trước đó, hắn sẽ cho Gaze một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Nếu là hắn nguyện ý làm chính mình chúa cứu thế, hắn có thể bất chấp đi xuống mặt kế hoạch. Nếu như không đồng ý cái này bẩn thỉu thế giới, liền theo hắn cùng một chỗ rơi vào địa ngục. Shizuo Hoss vẫn đang cười, nụ cười lộ ra khắc thường dữ tợn. Đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân, tại phía sau hắn vang lên. Shizuo Hoss nụ cười thu liễm, hơi hơi quay người nhìn về phía sau lưng. Hoặc Shizuo Hoss miệng sừng hơi hơi nhất câu, thiếu niên, ngươi đang len lén theo dõi ta. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một cỗ lạnh nhạt khí tức. Cho dù là không có bể rột giờ gì ở, hắn cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ. Nhất là một cái nho nhỏ ủ. Đối phó hắn, nơi nào cờ ơn nở sử dụng bể rột giờ gì ở. Không u lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn, ta là quang minh chính đại giám thị ngươi. Lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn đều đang khẽ run. Sơ bật nhường hắn truy tung Shizuo Hoss, hắn ngược lại là nghĩ. Shizuo Hoss tính khí quá kém, bị hắn phát hiện. Nhất định là đánh một trận tơi bời. Hắn bây giờ quên không được bị Shizuo Hoss điên cuồng đánh một ngày kia. Suy đi nghĩ lại, U tuyệt đối cùng hắn ngạ bài. Ta liền là tới giám thị ngươi. N. Shizuo Hoss thoáng kinh ngạc một mắt. Hắn không nghĩ tới, U sẽ có cử động như vậy. Đã ngươi như thế thành thật, vậy ta cũng không cùng ngươi chấp nhận. Shizuo Hoss gõ gõ trong tay tương lai chi thư, chậm rãi nói, nghĩ giám thị ngươi liền tận tình giám thị A. Hắn không thể cự tuyệt U. Một khi có cái gì cử động quá khích, chắc chắn gây nên sở vật hoài nghi. Tên kia, nhưng không có dễ đối phó như vậy. Chính như bây giờ, hắn không biết tư đánh cái gì chú ý sủ qua mì, gây hai người các ngươi lui lại. Hắn mở miệng nói ra. Ad qua hạ dìm, tổ kỳ hỏa sô gô, cụ dô hò chiến đấu giữa bọn họ, đợi lát nữa nhất định sẽ sinh ra cực lớn tác động đến. Hắn cùng a áo ra ở vào ca mẹn di đờ trạng thái, sẽ không nhận ảnh hưởng. Ngược lại là gây cùng sủ qua mì, rất có thể sẽ bị ngộ thương. Ad qua hạ dìm ba người sẽ không tổn thương bọn hắn. Nhưng mà, chiến đấu tạo thành ảnh hưởng ai cũng không có nắm chắc 100% có thể tránh. Gây cùng sủ qua mì gật gật đầu, mở hạ dìm lui lại. Nhất là gây biểu lộ vô cùng không cam lòng. Gì đỡ hoát, ta muốn gì đỡ hoát trong lòng của hắn, giống giận. Phanh Ad qua hạ dìm nắm lấy tỉnh cung, công kích lần nữa đi qua. Sắc bén mang theo hàn quang tỉnh cung, vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên thân cụ dồ hò dị. Công kích mệnh trung, tóe lên mảng lớn hỏa hoa. Cụ dồ hò dị đứng tại chỗ, thạch canh sinh sinh kháng trụ công kích của hắn. Siêu trong tay thời gian dài liêm vung về phía trước một cái, hướng về ẻ quả hạ dìm phản kích tới. Phanh từng đạo hỏa hoa bắn tung tóe. Một mực chiếm cứ lấy chiến đấu ưu thế cục diện ẻ quả hạ dìm, bị phản kích của hắn đánh lui. Cụ dồ hò dị đứng tại chỗ. Miệng sừng hơi hơi dương lên. Đạp đạp đạp tổ kỳ hỏa sổ gỗ từ trong phế tích chạy tới, dơ lên mũi khoan nát bấy giả cùng hắn cùng nhau đối mặt trả lìn. Ad qua hạ dìm ánh mắt hơi nhíu lại. Hắn một mực tại tránh thời gian dài chiến đấu. Không có nghĩ tới là, phía trước cái kia cả mẹn gì đỡ chuyển biến hình thái phía sau lực phòng ngự tăng nhiều. Đã như vậy Ad qua hạ dìm đưa tay ra, đem dở dị ở bên trên hồng ngọc độc đến khí cầm xuống. Giang giác hồng ngọc độc đến khí bị hắn để vào trong tay tỉnh cung khu vực trung tâm. Tạo thành phía sau, Ad qua hạ dìm mở ra thẻ bài thu nạp hộ, một chương gì đỡ thẻ bài bị hắn rút ra. Bởi vì một chút kinh nghiệm, Ad qua hạ dìm đối mặt cả mẹn gì đỡ cũng không có hạ thủ nặng. Nếu không, cũng không phải là một chương gì đỡ thẻ bài đơn giản như vậy. Ad qua hạ dìm tại tỉnh cung trung tâm khe thẻ xoát qua. Tò nạ đồ em mở thanh tiếng vang lên. Dị đỡ thẻ bài bên trên diều hâu trên đồ án lóe ra một đoàn diều hâu quang ảnh, dung nhập tỉnh cung hồng ngọc khu vực. Ad qua hạ dìm nhẹ nhàng kéo một phát tỉnh cung nắm tay, nhắm ngay phía trước cụ dồ hò dị. Cụ dồ hò dị cũng không ngốc. Nhìn thấy Ad qua hạ dìm cử động phía sau, quả quyết kéo động bệ rột giờ dị ở nắm tay. Bị ổn thể tìm bệ rột thời khắc em mở thành tiếng vang lên. Cụ dồ hò dị hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phần lưng hai cái máy mo cờ cái kìm hướng về S quả hạ dìm công kích qua. Đối mặt hắn kỹ năng công kích, S quả hạ dìm không có chút nào né tránh. Hơi hơi ngưng kết một đoạn sức mạnh phía sau, hắn bỗng nhiên phát ra kỹ năng. Siêu một đạo lập lòe lam sắc quang mang mũi tên, hướng về cụ dô hợp công kích qua. Khí tức gác liệt giống như gió bao đáng sợ, làm cho người ngạt thở nạn con mắt ngưng tụ lại, hắn kỹ năng tốc độ thật sự là quá nhanh. Có lẽ là bởi vì sáu cơ gia chỉ qua nguyên nhân, hắn đều không có hoàn toàn bắt được mũi tên quỹ tích vận hành. Toàn bộ trong tầm mắt, cũng là đạo kia màu lam tan ảnh. Phanh đang tại phóng thích kỹ năng cụ dô hợp, bị trả lìn kỹ năng mệnh trung.